Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 122, xé xác Hắc Long kia Gulodrin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đế quốc Soli sụp đổ, 7 vị hoàng tử công chúa tự mình xưng vương, mỗi người cắt cứ một nơi truyền ra khắp cả Iriel. Thế giới Trung Châu Civic lại giống khu Civil, chia 5 xẻ 7, không hề hoàn chỉnh khô đến lúc này, chỉ còn 3 đế quốc còn tồn tại, một là đế quốc OTC của người Orc, 2 là đế quốc Palmyra của người Nael, 3 là đế quốc Isin của người Lael. Còn nhân loại, từ khu Civil, Civic cho đến Maowin, đều tồn tại dưới hình dạng các vương quốc. Tộc Me tại khu Hofell và Highgren lại quá yếu ớt, không đủ để hình thành một đế quốc. Trong lúc đoàn người hoàng tử Bernard Nero từ 4 thành viên, trở thành 5 thành viên đang di chuyển qua phía đông, hướng đến biên giới khu Akeza. Nơi này gần như đã hoàn toàn rơi vào tay tộc người Orc. Thật ra mà nói thì hiện tại chả còn vùng đất nào có thể hoàn toàn do một tộc nắm trong tay cả. Số lượng Dread khổng lồ xuất hiện, làm cho tất cả các thế lực không thể không co cụm lại một chỗ tiến hành phòng thủ, dự trữ lương thực. 5 thành viên đoàn người hoàng tử Bernard Nero, thì ông Will là người có thực lực mạnh nhất cấp Paladin. Cấp 97, rồi đến thanh niên cao lớn, đẹp trai nhưng nát rượu Ilias Sindori cấp Hero. Cấp 73, sau đó là đến hoàng tử Bernard Nero, hiện tại vẫn là người thường. Cấp 30, một con chó lông đen có phần hơi mập một chút với tên gọi Cody cấp vô dụng, bị bắt lại chắc chỉ có đường vào nồi phơi bụng đợi làm thịt. Thành viên mới nhất là nữ tu sĩ của Quang Minh Giáo hội Rowan Valerian, giống như Cody lông đen, nàng cũng không có sức chiến đấu. Ngoài ra, nữ tu này hoàn toàn bọc kín cơ thể, chỉ lộ ra phần mắt và trán. Kể cả đôi bàn tay cũng đeo bao tay kín mít, suýt chút nữa sánh ngang với Ninja Lead, trong truyền thuyết, tính ra mà nói, hiện tại cũng đã sắp mùa hè, thời tiết phía nam Iriel đại lục cũng có phần nóng bức. Ilias Sindori nhếch miệng cười nói, nữ tu cô không bỏ chút phụ kiện đi được sao? Trời nóng như vậy, ta có thể thấy rõ ràng trán cô chảy đầy mồ hôi a. Rowan Valerian lạnh nhạt nói, không cần thiết, đây là thói quen của ta. Chảy mồ hôi nhiều tiện thể đốt mỡ, không cần phải ăn kiêng. Ilias Sindori nhún vai nói, thật là thần bí a, mà ta nhắc cho cô biết, lần này số lương thực chúng ta mang đi chỉ đủ 4 người chúng ta ăn trong một tháng thôi a, cô nên biết quãng đường này cần phải đi vài năm, chưa chắc đã đến nơi đâu. Ta quên, còn có câu đi lông đen nữa. Nhìn thấy câu đi liếc mình sủa vài cái, Ilias Sindori vội vàng nhắc thêm nó. 4 người đâu mà 4 người a, rõ ràng là 4 người một chó lông đen. Ông Will nhắc nhở Ilias Sindori, đó là việc của tu sĩ Valerian, chúng ta không cần quan tâm. Người ta che mặt che mũi, phải có chuyện gì người ta mới che a, ngươi cứ xen vào làm gì. Hoàng tử Bernard Nero bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh lạnh, vội vàng hô, mọi người im lặng. Tất cả đều im lặng nhìn hoàng tử Bernard Nero, kể cả câu đi lông đen. Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đang bình thường, sao tự nhiên sắc mặt trở nên trầm trọng như vậy a? Hoàng tử Bernard Nero liếc nhìn xung quanh, rồi nói khẽ tìm chỗ núp đi. Ilias Sindori nhíu mày hỏi, hoàng tử, có chuyện gì thế? Hoàng tử Bernard Nero lắc đầu nói, hành động đi ta cũng không biết có chuyện gì, nhưng ta cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Đùng, đùng, đùng, đùng. Chỉ 10 phút sau, khi đám người hoàng tử Bernard Nero tìm được một hốc đá không sâu lắm để nấp vào thì có những tiếng đùng đùng đùng vang lên. Mặt đất bị rung chuyển, dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có một con vật khổng lồ nào đó đang đi qua đây. Mỗi một lần tiếng động vang lên là mặt đất thậm chí cả ngọn núi đều rung chuyển dữ dội. Cũng may chỗ mà đám người trú ẩn chỉ là một vùng lõm vào của vách đá chứ không phải là hang động. Nếu là hang động cũng không cần sinh vật kia tấn công bọn họ, chỉ cần hang sập là đủ giết chết mấy người rồi. Nếu như mấy người có gan, dám lò đầu ra xem, thì sẽ thấy một kỵ sĩ vô cùng khổng lồ đang đi qua khu vực này. Tên kỵ sĩ này bên ngoài mặc một chiếc áo choàng có mũ màu đỏ, toàn thân giáp đen, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trông như ác quỷ. Tay phải gã cầm một thanh kiếm hai lưỡi có phần rỉ sét, theo tỷ lệ thì thanh kiếm này cực lớn, phải bằng nửa người gã. Tay trái là một chiếc bao tay thép màu đỏ như lửa, vô cùng lớn, cứ như là luyện tay trái nhiều năm. Chiến mã gã cưỡi cũng như một sinh vật chui từ địa ngục ra, toàn thân màu đen, hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, bốn chân như có dung nham, chỗ nào nó dẫm xuống là đất đá xung quanh đều tan chảy vì nóng. Mỗi vết chân đều có thể tạo thành một hồ nước lớn. Kỵ sĩ Khải Huyền đứng đầu, kẻ duy nhất dùng kiếm. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua, một trong bốn tạo vật hoàn hảo của thần hủy diệt Ariana Ziera. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua, cấp 499, háp gót tột cùng, hống, lúc này trên trời vang lên một tiếng rồng gầm cực kỳ lớn. Trên bầu trời, một con rồng toàn thân giáp đen, thân hình so với kỵ sĩ Khải Huyền Ua còn lớn hơn gấp mấy lần. Hắc Long Kiegu Lodron, cấp 468, Half God, một trong 6 Hắc Long Vương, đại tướng dưới trướng Hắc Long Nagura. Ông Will nghe thấy tiếng gầm này, cảm giác như màng nhĩ muốn rách, hoảng sợ nói, là rồng, hơn nữa còn cực mạnh. Mọi người sắc mặt cũng nghiêm trọng, chỉ một tiếng giống lúc nãy, đã làm cho nội tạng của bọn họ nhộn nhạo, hai tai đau nhức. Nếu không phải cố nhịn, thì đã phun ra một ngụm máu rồi. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua nhếch miệng lên, nhìn về phía bầu trời bên phải, Hắc Long Kiegu Lodron đang bay lơ lửng giữa không trung, mỗi lần nó đập cánh, đều làm cho cây cối bên dưới chao đảo. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua nói, lại là lũ rồng các ngươi. Không thấy phiền sao, Hắc Long Kiegu Lodron khàn khàn nói, nếu ngươi cút khỏi khu Civic thì ta sẽ không tìm đến ngươi. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua khinh thường nói, để Nagura đến đây nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Long Kiegu Lodron tức giận gầm lên, muốn chết, cùng lúc thân thể nó lao về phía kỵ sĩ Khải Huyền Ua. Đặc điểm của Hắc Long là sức mạnh lớn, phòng thủ mạnh, khả năng cận chiến khủng bố, chúng không giỏi về dùng phép thuật như Hỏa Long, Băng Long, Thủy Long. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua khinh thường, với người ta không cần kiếm. Hành kiếm to lớn của kỵ sĩ Khải Huyền Ua như biến mất khỏi thế gian, cánh tay trái mang theo bao tay sắt khổng lồ đấm về phía Hắc Long Kiegu Lodron. Hắc Long Kiegu Lodron cũng dùng đôi vuốt trước cơ bắp của mình, bồ về phía kỵ sĩ Khải Huyền Ua. Bành, giống, Hắc Long Kiegu Lodron gầm lên một tiếng đau đớn, ngực nó bị đôi bao tay đỏ như lửa kia đấm trúng, thân hình nó bay ngược về sau, va vào một ngọn núi gần đó. Cũng may là hai con quái vật này chiến đấu cũng không gần 5 người hoàng tử Bernard Nero, nếu không thì thảm. Phần lân giáp trước ngực Hắc Long Kiegu Lodron giống như bị bàn ủi qua. Lớp vảy giáp của Hắc Long có phần giống như giáp kim loại, lúc này, nó như bị một thứ cực nóng chạm vào, có không ít chỗ bị phá hủy, chảy ra thành kim loại lỏng. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua nhảy xuống khỏi lưng chiến mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhếch mép nói, xuống ngựa chiến đấu mới thoải mái được. Vút, kỵ sĩ Khải Huyền Ua khẽ lấy đà, nhún chân mạnh, thân hình to lớn của hắn bật cao lên, lao về phía Hắc Long Kiegu Lodron. Hai tay hắn nắm lấy hai bộ vuốt sắc của nó, dùng sức bóp mạnh. Rác, rác, hai tiếng xương gãy vụn vang lên, Hắc Long Kiegu Lodron quả thật cảm thấy tử thần đang tới gần, bộ vuốt trước của nó đã bị bóp nát. Máu rồng rơi xuống đất phát ra tiếng xèo xèo, chạm vào nơi nào chỗ đó thành dung nham, phốc, một cái cánh của Hắc Long Kiegu Lodron bị kỵ sĩ Khải Huyền Ua xé rách. Tay trái hắn túm lấy đầu Hắc Long Kiegu Lodron, trong miệng thì thầm tạm biệt. Phốc, xương sọ vỡ toang, máu đỏ óc trắng bắn ra ngoài, văng đầy người kỵ sĩ Khải Huyền Ua. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua nhảy xuống khỏi cơ thể Hắc Long Kiegu Lodron. Cười khinh thường nói, muốn dùng linh hồn rời đi. Trò mèo, đôi mắt của kỵ sĩ Khải Huyền Ua lấp lóe phát sáng đỏ rực. Không khí cây cối, đất đá xung quanh hắn như bị đun sôi lên. Một cái bóng rồng mờ mịt vang lên tiếng la hét thảm thiết rồi cũng biến mất. Kỵ sĩ Khải Huyền Ua nhảy lên chiến mã rời đi. Lúc này, trong hốc đá nơi đoàn người hoàng tử Bernard Nero trốn, tất cả đều đã ngất xỉu khi kỵ sĩ Khải Huyền Ua giết chết linh hồn Hắc Long Kiegu Lodron bằng đôi mắt màu đỏ. Chỉ còn một người tỉnh táo, đó chính là nữ tu sĩ Rowan Valerian. Khi lực lượng khủng bố từ cơ thể kỵ sĩ Khải Huyền Ua phát ra, mọi người đều không chịu nổi áp lực, chỉ có Rowan Valerian tỉnh táo nhờ vào hình xăm 30 ngày mới hiện lên một lần kia. Nhưng kể từ ngày nàng rời đi ngôi đền của Quang Minh Giáo hội thì hình xăm mặt trăng khuyết đó cũng không biến mất nữa. Lúc nãy, nó khẽ phát ra một luồng năng lượng tạo thành vòng bảo vệ cho Rowan Valerian. Cách chương.